Chương 1577, tiểu nhân vật. 1577 Mạc Y Nhi nghe Lục Vân lời nói, trong mắt ánh mắt lấp lóe, lại vẫn chưa nói tiếp. Lục Vân đem chính mình suy đoán hết thảy đều nói cho Mạc Y Nhi, Mạc Y Nhi tiếp tục trầm mặc một hồi, sau đó mới sâu kín nói ra, ngươi bây giờ chỗ đi đường, kỳ thật đã thoát ly phục hy thị vì ngươi đệm lót đường, ngươi bây giờ, đã là một cái chân thực chính mình, không còn là ai khôi lỗi, ai công cụ. Từ ban đầu, ngươi liền đã tránh thoát ngươi ngao du 33 lần luân hồi, thấy được 33 lần kết cục cũng nhìn thấy 33 lần thất bại, con đường của chúng ta đều sai rồi. Ngươi bây giờ muốn làm chính là, đi đạo của chính ngươi, dự a theo ngươi ý nghĩ của mình đi quy hoạch tương lai không cần lại nhận chúng ta quấy nhiễu. Chúng ta đã bại qua một lần QNZ bại qua 66 lần. Bại qua một lần là lần này luân hồi, Nguyên Thủy Hồng Mông pha toái. Mặc y thì bọn hắn liền đã thua trước đó 66 lần, chính là Lục Vân trải qua 33 lần luân hồi rồi. Có lẽ, ta thật sự cần phải đem cái này đoạn cây khô trục xuất. Hỗn loạn địa ngục bên trong, Lục Vân hóa thân nhẹ tay nhẹ lật một cái kia đoạn cây khô liền rơi vào Lục Vân trong tay. Bình thường, nhìn qua không có bất kỳ cái gì thần dị chỗ. Phía trước 33 lần, ngươi là có hay không đạt được ngũ phương địa ngục, diễn hóa trật tự địa ngục trong lúc bất chợt. Mặc y tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng vội vàng hỏi no y dựa theo phục hy thị lúc đầu tính toán, tử lăng sẽ có được ngũ phương địa ngục chi hỏa, đem hắn giao cho Lục Vân, sau đó lại nhường Lục Vân diễn hóa ra cuối cùng một phương địa ngục đương nhiên, những này tính toán là Lục Vân đạt tới đệ tứ giới chuyện sau đó rồi. Lại không nghĩ rằng, Lục Vân vậy mà tại tiên giới bên trong liền được cửu u địa ngục, sau đó bằng vào lực lượng của chính hắn, sinh sinh đem mấy đại địa ngục ngưng kết đến trên người mình. Mặc dù Phục Hy Thị đã từng phải muốn kết quả này, nhưng là kết quả này tới lại là quá sớm. Không có. Lục Vân lắc đầu, phía trước 33 lần, ta mặc dù cũng đã nhận được nhân đạo địa ngục, nhưng là mặt khác mấy phương địa ngục từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống tay ta. Tử lăng tựa hồ là có đem U Minh địa ngục giao cho ta dự định, nhưng là nàng là người đầu tiên vẫn diệt. Tiên giới tinh không bên trong, tiết điểm kia đột nhiên bộc phát. Đem tử lăng thôn phệ nàng cu nở dê triệt để chết rồi. Lục Vân thần sắc có chút không dễ nhìn. Lục Vân biết, hiện tại chỉ cần hắn đi tiên giới, đi tìm tử lăng tất nhiên phải gặp nạn, hết thể căn nguyên đều là hắn, trong tay hắn cây khô. Nếu là Lục Vân không đi, như vậy tử lăng tất nhiên không có việc gì tử lăng chết, cũng là vì bảo hộ Lục Vân mà chết, nếu không không ai có thể giết nàng. Hiện tại ngươi đã thành công hơn phân nửa chí ít hỗn loạn địa ngục đã trong tay ngươi xuất hiện. Mạc Y Nhi nhìn xem Lục Vân thần sắc, sán lạn cười một tiếng. Có lẽ đi. Lục Vân hóa thân ngẩng đầu, hắn bản tôn cu nở dê ngẩng đầu, nhìn về phía mênh mông vô tận đệ tứ giới vùng chưa biết. Đáng tiếc, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là nhân vật chính. Lục Vân dùng ánh mắt của hắn nhìn lượt 33 lần đại phá diệt, 33 lần luân hồi, có chút tồn tại quá lớn, hắn không nhìn thấy nhưng là liền hắn nhìn thấy mà nói. Lục Vân cùng với Mạc Y Nhi bọn người, cho tới bây giờ đều không phải là nhân vật chính. Liền xem như cái này vô số lần luân hồi là một cái âm mưu, QNZ cho tới bây giờ đều không phải là nhằm vào Lục Vân âm mưu của bọn hắn, mà là mặt khác tồn tại. Bọn hắn chỉ là cái này mênh mông đại hà bên trong không có ý nghĩa một con cá, Lục Vân may mắn từ trong nước nhảy ra ngoài, thấy được một chút chân tướng mà thôi. Nhưng con cá chính là con cá. Cũng không phải là trong nước giao long thần thú, Lục Vân bọn hắn cũng chỉ là bị lan đến gần kẻ đáng thương mà thôi. Bất quá bây giờ, Lục Vân lại muốn ngư dược cửu thiên, hóa thân thành rồng đem cái này tuyên cổ bất biến luân hồi đảo loạn, từ cái này vô số lần trong luân hồi tránh ra. Cái này vô số lần luân hồi, nhìn như không ngừng không nghỉ nhưng tất nhiên có một cái bắt đầu, QNZ có một cái phần cuối Lục Vân thân tương lai từng muốn đi tìm kiếm cái kia bắt đầu. Nhưng là hắn lại chỉ có thể nhìn thấy 33 lần luân hồi. Thông hướng sớm hơn đại phá diệt chi lộ đã bị chém đứt. Thậm chí Lục Vân cái kia 33 cái thân tương lai hóa thân, đều không được đã chém chết trí nhớ của mình đương nhiên. Lúc kia Lục Vân đồng thời không nhìn thấy cái gì, hết thể cũng chỉ là nguồn gốc từ với hắn dự cảm. Lục Vân ước chừng cũng chỉ là một nhân vật ơ tờ nhỏ, mặc dù cái này tiểu nhân vật vượt qua thời không, thấy được vô số lần luân hồi chân tướng. Cũng không đủ gây nên một ít người chú ý ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Mạc Y thì cười, cho nên, hiện tại chúng ta vẫn là tới đối phó chúng ta địch nhân của mình đi khôi phục Nguyên Thủy Hồng Ngông, trấn áp đệ tứ giới trật tự, nhường đệ tứ giới sẽ không trở thành một cái trống không hư vô. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, đệ tứ giới sẽ không trở thành một cái trống không hư vô, bởi vì còn sẽ có kẻ đến sau lấy một loại khác phương thức hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Nhưng là, đối với Lục Vân mà nói, hiện tại mỗi tiến lên trước một bước đều là tương lai của hắn, vô luận cái nào lớn thế giới có thế như thế nào, chí ít Lục Vân chỗ tồn tại thế giới này, hết thảy đều là không biết. Hắn vì sao muốn đi chờ đợi cái kia hư vô mở mịt về sau người đến cứu vớt thế giới nhường nguyên thủy hồng mông tái hiện, hoặc là lấy một loại khác phương thức trấn áp đệ tứ giới trật tự, chính là Lục Vân thành công. Cuối cùng rời đi địa phương quỷ quái này rồi rời đi đế tôn mộ trong nháy mắt, Tinh Vô Lượng đột nhiên thở dài một hơi. Đế tôn mộ bên ngoài mộ bia phía trên đã nhuốm máu, vô tận sinh linh chết ở chỗ này nhưng là hiện tại, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải Tinh Vô Lượng hồn lực đã đạt tới tông sư cấp, hắn chỉ biết cảm thấy chuyện lúc trước là một giấc mộng. Đáng tiếc, chẳng đạt được gì. Kiếm Tuyệt Tiên xoạch một cái miệng, khá là đáng tiếc nói. Lục Vân hay hắn một cái, tức giận nói, cái gì đều không có đạt được ta nói chính là thôi tâm giới vương Kiếm Tuyệt Tiên mặt không chân thật đáng tin nói. Một phần kinh lịch, với ta mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu chí ít tâm cảnh của ta khoảng cách hư vô giới tôn càng gần một bước. Thôi tâm giới vương vừa cười vừa nói, vô lượng hồn lực QNZ đạt tới cảnh giới tông sư, chỉ cần tâm cảnh của hắn đạt tới tông sư cấp, lần này chính là quả lớn từng đống. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Kiếm Tuyệt Tiên nhìn thoáng qua Lục Vân, hỏi, ngươi thật sự không cùng ta về thông thiên kiếm đảo ta nếu là cùng ngươi đi, ngươi những cái kia môn nhân đều phải gọi ta tổ tông. Lục Vân nửa đùa nửa thật nói, được rồi. Kiếm Tuyệt Tiên miết miệng, sau đó hắn liền ôm quyền. Nói, các vị, sau này còn gặp lại. Sau đó Kiếm Tuyệt Tiên hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thật sự muốn cùng ta về tinh môn sao? Đợi Kiếm Tuyệt Tiên sau khi đi, Tinh Vô Lượng sắc mặt phức tạp nhìn về phía Lục Vân, hắn hiện tại đã đoán được, Lục Vân tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng là tinh môn thu đồ đệ cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì đâu. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, ta đối tinh môn tá đạo hết sức cảm thấy hứng thú, tinh môn trận pháp tổng cương cùng tinh môn phù đạo tổng cương, thế nhưng là không thỏa mãn được ta. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.